vào những nỗi buồn, lạc vào nơi góc quen để một mình gầm nhấm bản nhạc buồn mới cất lên. Vòng tay đã buông rời nhau, nước mắt em lau bằng tình yêu mới. Oh, oh, oh. Thành phố đã quá chật, đừng nên cố níu tay để rồi một lần nữa lại nhận về mình. Nhưng đắng cay đêm nay xin cho được quên để nỗi nhớ kia anh gửi lại bóng trên cứu vô thức sau mưa nhìn vơi trên lối quen. Nhưng vì sao vừa tắt vì chưa anh bông cho tôi tên. Đi về đâu khi con đừng kêu nên ta vào hư vô. Còn là gì khi bao qua những nơi đây là mây mờ. Những lời hứa anh nói em chưa nên đã tan biến đi đâu. Nhưng đi kết ngăn cách ta đem bên nhau này đã thêm sâu. Cứ như tất cả đã là số phận. Anh chẳng biết sẽ chưa từ đâu. Đôi khi anh đã muốn vượt hết thế giới này. Đôi khi anh đã muốn trôi chạy tương lai. Để em đi đến những nơi xa không quay về. Chỉ còn lại mình đôi ta đón nắng mai. Nhưng nay hai ta đã không đi bên nhau rồi. Nơi đây anh vẫn đứng một mình anh thôi. Cùng nhạc buồn dường như lại vang lên. Tất cả những ký ức khi xưa lại hiện về áo mình chẳng thấy. Lạc vào những nỗi buồn, lạc vào nơi khó quen. Để một mình gặp nhau, bằng nhạc buồn mới cất lên. Vòng tay đã bóng dài nhau, nước mắt em lỡ bằng tình yêu mới. Trên đầu môi một cảm giác khó gọi tên. Sống trong giấc mơ khi xưa nhưng người không còn ở bên. Vì lời ai chưa nói hay vì lời đã nói ra. Tỉnh dậy sáng hôm sau cơn mưa tầm tầm tối qua. Không nhớ bằng cách nào mà đôi chân kia đưa tới nhà. Như là mưa đã lên đánh lừa ta rằng mọi thứ đã trôi qua. Những quá khứ đôi khi hiện về mạnh như bóng ma. Ở sau lưng không nhìn thấy không có nghĩa là đã xa. Đôi khi trong đêm thấy mình trong mình cũng không lối ra. Để lại thức dậy bên trong thành phố trong giống vì thiếu một nửa trong chúng ta. Những về hè cũng thật dài. Nhưng chẳng dẫn ta tới đâu. Những bước chân vẫn miệt mài. Nhưng ta chẳng đến với nhau. Lạc vào những nỗi buồn, lạc vào nơi khó quên. Yêu thêm bao người và quên thêm bao người.